Tổ thần Chí Tôn, chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm con thần thú đệ nhị trọng lĩnh vực từ trên bầu trời bay thấp, hướng Hắc Lân cự yêu phốc rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là triệu hoán chi thuật trong truyền thuyết? Vì sao hắn có thể triệu hồi ra nhiều cự thú như thế? Trong đôi mắt Hắc Lân cự yêu bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang không hiểu. Nó tự nhiên có thể nhận ra được, những này đều là viễn cổ thần thú. Tuy gần kề chỉ là linh vọng cảnh, nhưng mà không thể khinh thường. Rầm rầm rầm, Hắc Lân cự yêu cùng năm thần thú bất tử Hắc Hoàng hỗn chiến lại với nhau. Bầu trời lập tức biến thành chiến trường của cự thú. Đạm Đài Lăng đang chuẩn bị cùng Hắc Lân cự yêu quyết đấu. Không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên triệu hồi ra năm con thần thú vây công Hắc Lân cự yêu. Không khỏi kinh ngạc vạn phần nhìn thoáng qua Diệp Thần. Những này đều là từ bên trong Minh Hoàng yêu đái kia triệu hoán đi ra. Để cho bọn hắn đánh trước một hồi a, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần nhìn về phía Đạm Đài Lăng, khẽ mỉm cười nói, ầm ầm, phong vân tán loạn, thiên địa chấn động, bên trong thần lôi cấm địa. Mọi người xa xa ngắm nhìn trong chiến đấu, chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện năm cự thú vây công Hắc Lân cự yêu. Bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc mang theo cuồng hỉ. Năm on cự thú này đều là thần dạ huynh đệ triệu hoán đi ra hay sao? Quá cường đại, năm con cự thú đều là linh vọng cảnh đệ nhị trọng lĩnh vực. Trong nội tâm bọn hắn đột nhiên sinh ra một tia kỳ vọng mãnh liệt. Nói không chừng Diệp Thần thật có thể đánh chết Hắc Lân cự yêu. Thần dạ huynh đệ, vì thú hoàng bệ hạ, triển tiền bối cùng sa tộc trưởng báo thù. Tựa hồ là nghe được bọn hắn hò hét, năm chỉ thần thú bất tử Hắc Hoàng đã phát động ra thế công càng thêm điên cuồng. Sáu cổ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Tuy Hắc Lân cự yêu lĩnh vực lực lượng cường đại nhất, nhưng đồng thời đối mặt nhiều đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng như vậy, cũng có chút cố hết sức. Đệ nhị trọng lĩnh vực đến đâu, hết thảy tất cả đều bị nghiền áp thành mảnh vỡ. Hắc Lân cự yêu há mồm phun ra ba đạo liệt diễm, đem Thiên Lân Bạch Tê kích thương. Nhưng lập tức, Thiên Viêm Thần Ngưu từ bên cạnh sông mạnh qua, dùng sừng trâu bén nhọn kia, phốc, một tiếng, chĩa vào trên bụng Hắc Lân cự yêu. Ba đầu thú đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên bụng một đạo cột máu xì ra. Hắc Lân cự yêu tuy cường đại, nhưng trước kia cùng bệ diệt, triển ly, xa thông thiên chiến một trận, tiêu hao không ít thực lực, lại bị thần lôi chi thành lôi tháp oanh kích, thương thế nghiêm trọng, không đợi khôi phục lại, hiện tại lại bị năm chỉ cự thú đệ nhị trọng lĩnh vực vây công. Rốt cục có chút ngăn cản không nổi rồi. Hắc Lân cự yêu cuồng bạo gào thét, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm màu đen, điên cuồng cùng bất tử Hắc Hoàng, Thiên Lân Bạch Tê năm chỉ thần thú xông tới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cự thú tầm đó muốn phân ra thắng bại lại không phải đơn giản như vậy. Đây là một hồi đánh lâu dài, chung quanh thiên hôn địa ám, để cho người phân không ra ngày cùng đêm tối. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau ba ngày ba đêm kịch chiến, Hắc Lân cự yêu rốt cục đem Thiên Viêm Thần Ngưu đuổi giết. Đã đến ngày thứ năm, Hắc Lân cự yêu đuổi giết Huyết Lân yêu xà cùng Trấn Lôi Huyền Ưng. Đã đến ngày thứ 10, bất tử Hắc Hoàng cùng Thiên Lân Bạch Tê cũng bị đuổi giết. Nhưng mà đã trải qua suốt 10 ngày 10 đêm kịch chiến, Hắc Lân cự yêu toàn thân đều là miệng vết thương. Rất nhiều miệng vết thương khôi phục lại bị thương, bị thương lại khôi phục. Nhiều lần như thế, đã đem tiềm lực tánh mạng của Hắc Lân cự yêu dày vò tiêu hao 10/67. Hắc Lân cự yêu mình đầy thương tích, cuồng bạo gào thét, ta muốn giết các ngươi. Hắc Lân cự yêu ba cặp mắt to giống như chuông đồng đỏ bừng một mảnh, hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng, hận không thể ăn thịt. Trải qua 10 ngày 10 đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng cũng đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Mà thực lực của Hắc Lân cự yêu thì một nửa đỉnh phong kỳ cũng chưa tới. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đạm Đài Lăng, con mắt chiếu sáng rạng rỡ, trầm giọng nói, đến phiên chúng ta lên. Diệp Thần thúc giục một phần lực lượng của sư gia, trên người lập tức bốc cháy lên đạo đạo ngọn lửa màu tím. Lực lượng kinh khủng kia tuyệt đại bộ phận dung hợp ở trong thân thể Diệp Thần. Còn có một bộ phận bị huyền vũ chi khí trên cánh tay phải hấp thu. Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần nhìn nhau, nhìn về phía Hắc Lân Cự Yêu. Toàn thân tách ra thất sắc thần quang đẹp mắt, trên người chiến ý nghiêm nghị. Trải qua 10 ngày tĩnh dưỡng, trước kia nàng trong chiến đấu bị thương sớm đã tốt rồi. Hơn nữa, xem cuộc chiến 10 ngày, đối với Hắc Lân Cự Yêu công kích đã có toàn diện hiểu rõ. Coi như các ngươi đem ta làm bị thương tới loại trình độ này, các ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Hắc Lân Cự Yêu điên cuồng gào thét một tiếng, vỗ cánh đập xuống. Đạm Đài Lăng thấp quát một tiếng, vung lên Hải Thần Tam Xoa Kích xông tới. Sư Vương Hám Thiên Quyền, Diệp Thần vung lên nắm đấm, hướng Hắc Lân Cự Yêu đập tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Diệp Thần một quyền oanh kích ở phần bụng Hắc Lân Cự Yêu. Hắc Lân Cự Yêu phát ra một tiếng hét thảm, cả người đều cuộn mình lại với nhau. Bành bành bành, Diệp Thần, Đạm Đài Lăng cùng Hắc Lân Cự Yêu kịch chiến. Ba cổ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực giúp nhau va chạm. Thiên diễn tinh thần, 9 khỏa ngôi sao cực lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Tinh thần biến hóa, tựa hồ ẩn chứa một tia quy luật thiên địa đạo chi diễn hóa. Một loại áp lực huyền ảo trầm trọng, hướng Hắc Lân Cự Yêu chấn ép xuống dưới. Rầm rầm rầm, Hắc Lân Cự Yêu đệ nhị trọng lĩnh vực lại có một tia dấu hiệu tổn hại. Ta không tin, điều này sao có thể? Hắc Lân Cự Yêu gào thét, đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng của hắn rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Thần. Nếu là ở đỉnh phong kỳ, Hắc Lân Cự Yêu đệ nhị trọng lĩnh vực tuyệt đối có thể áp chế Diệp Thần. Dù sao Hắc Lân Cự Yêu đã lĩnh ngộ một ít lực lượng thần hải, mà Diệp Thần nắm giữ đệ nhị trọng lĩnh vực mới không bao lâu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, Hắc Lân Cự Yêu trải qua 10 ngày 10 đêm kịch chiến, tu vi của hắn đã trên phạm vi lớn suy yếu, mà Diệp Thần, Đạm Đài Lăng thì là trạng thái đỉnh phong nhất. Quanh người Diệp Thần xuất hiện một thân ảnh sư tử mạnh mẽ cự đại. Tay trước cực lớn kia rầm rầm rầm đánh vào đệ nhị trọng lĩnh vực của Hắc Lân Cự Yêu. Lực lượng kinh khủng kia làm thân thể Hắc Lân Cự Yêu lọt vào trận trận buồn bực. Thân thể càng không ngừng trở mình giãy giụa. Lực lượng của sư gia, ngay cả là đệ nhị trọng lĩnh vực cũng chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Lực lượng còn lại tất cả đều thẩm thấu đi vào, oanh kích trên thân thể Hắc Lân Cự Yêu. Nếu là yêu thú bình thường, chỉ sợ sớm bị cỗ lực lượng này áp bách, nghiền áp thành bột phấn. Nhưng thân thể Hắc Lân Cự Yêu lại cường hãn đến cực hạn. Cỗ lực lượng này gần kề chỉ là đem hắn trọng thương mà thôi. Cách chương.